Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 652. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc khủng hoảng tình cảm của Vu Nhiên xem như được giải quyết. Nhưng ngay lúc đó, một vấn đề nghiêm trọng hơn lại xuất hiện. Con hồ ly trắng sau khi bị lộ nguyên hình thì tỏ ra cực kỳ hung dữ. Nó nhe răng, liên tục cào móng xuống sàn, đôi mắt lóe lên tia không cam lòng. Sau đó, nó quay đầu nhìn về phía Đinh Chiết, dường như định nhảy lên giường tiếp tục tiếp cận anh ta. Nhưng chưa kịp hành động, nó đã bị Vu Nhiên dùng chổi đập xuống, mà do không kiểm soát được sức mạnh, cô lại lỡ tay đập luôn vào đầu Đinh Chiết, người đang bất tỉnh trên giường bị đánh cho tỉnh dậy ngay lập tức. Đinh Chiết, anh ta trợn mắt nhìn Vu Nhiên, ánh mắt đầy hoảng sợ. Em đang làm gì vậy? Em định giết chồng à? Vu Nhiên chống nạnh, chỉ thẳng vào con hồ ly trắng trước mặt. Người muốn giết anh không phải em mà là Triệu Quy. Đinh Chiết ngơ ngác, Triệu Quy đâu? Vu Nhiên lạnh lùng chỉ vào con hồ ly trắng đang giương móng vuốt ra. Đinh Chiết, anh ta ngây người một lúc lâu, rồi mới lắp bắp hỏi. Sao cậu ấy lại, sao lại thành cái thứ này? Vu Nhiên cũng muốn hỏi câu đó đây. Kinh hoàng, bạn thân của tôi hóa ra lại là một con hồ ly trắng. Nhưng bây giờ không phải lúc để bàng hoàng. Nhớ lại lời cảnh báo của Kỳ Hòa, Vu Nhiên lập tức la lên. Bắt lấy nó. Đinh Chiết còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bạn gái đã nói vậy, anh ta cũng chẳng có lý do để phản đối. Thế là hai người cùng nhau lao vào đuổi bắt con hồ ly. Hồ ly trắng cực kỳ nhanh nhẹn, nhảy nhót khắp nơi. Trong khi đó, hai con người vụng về lại liên tục làm đổ đồ đạc. Bình hoa vỡ tan tành, quạt điện đổ rầm xuống đất, giá phơi quần áo cũng bị va trúng, ngả nghiêng lung lay, cả căn phòng trở nên hỗn loạn, cứ như vừa xảy ra một trận động đất. Mà điều buồn cười nhất chính là, trông bọn họ không giống thợ săn chút nào, ngược lại, con hồ ly trắng mới giống mèo, còn bọn họ chỉ là chuột đang bị đùa giỡn. Thậm chí có lúc con hồ ly trắng còn nhảy lên đầu Đinh Chiết một cái. Đinh Chiết hoảng hốt vơ lấy một chiếc gối đập lên đầu mình, kết quả hồ ly không đánh trúng nhưng bản thân lại bị đập choáng váng. Anh ta còn đau đớn hét lên một tiếng. Vu Nhiên đứng bên cạnh đúng là hết nói nổi, bình luận trên mạng nổ tung. Ha ha ha, tôi cười chết mất, nhìn mặt Vu Nhiên kìa, như muốn nói, tốt nhất anh đừng nhận anh là bạn trai tôi. Thật vô dụng, không hiểu nên hỏi, chị gái này, em có thực sự cần lo lắng về việc bạn trai mình có người thứ ba không? Nhìn anh ta như một đứa trẻ thế kia, có khi đầu óc còn không đủ dùng để đi ngoại tình ấy chứ. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao hồ ly trắng lại chọn bạn trai cô gái này rồi. Hồ ly vốn không lừa được người thông minh. Ha ha ha, sau một hồi truy đuổi kịch liệt, cả hai người đều thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, suýt nữa thì phá nát cả nhà mới có thể bắt được con hồ ly trắng. MU bàn tay của Đinh Chiết bị móng vuốt của con hồ ly cào đầy vết máu. Anh ta nhăn nhó, vẻ mặt đau khổ, cái quái gì thế này? Đây có được tính là tai nạn lao động không vậy? Ngay cả Kỳ Hòa, người luôn giữ thái độ điềm tĩnh, cũng không nhịn được mà bật cười trước cảnh tượng ngớ ngẩn này. Đừng lo, nỗ lực của anh sẽ không vô ích đâu. Cô vừa nói vừa nhìn con hồ ly trắng bị trói gô lại. Khóe môi khẽ nhếch lên. Các bạn có biết không? Bắt được nó cũng đồng nghĩa với việc chúc mừng các bạn sẽ trở thành nhân chứng giúp điều tra một tổ chức mua bán MDM đấy. Vu Nhiên và Đinh Chiết trợn mắt. Cái gì cơ? Tại sao lại liên quan đến chuyện này? Kỳ Huỳnh nhẹ giọng giải thích. Hồ ly muốn tăng tu vi thì phải hút tinh khí của nhiều người. Chúng thường nhắm đến đàn ông hơn phụ nữ, bởi vì dương khí của đàn ông mạnh hơn. giúp ích cho quá trình tu luyện. Vậy nên, để tìm được nhiều đàn ông như vậy, chúng chỉ có thể... Cô dừng lại, không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu cô đang ám chỉ điều gì. Đây là một con hồ ly không còn trong sạch. Sắc mặt Vu Nhiên thay đổi. Nói cách khác, tên này có thể liên quan đến một tổ chức buôn người. Chính xác, Kỳ Hòa gật đầu. Trong thế kỷ 21, dù có là yêu quái thì cũng phải tuân theo pháp luật. Những hành vi này đã vi phạm quy định của thế giới chúng ta. Tôi đã liên lạc với Cục Điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia. Lát nữa họ sẽ cử người đến tiếp nhận vụ việc. Hai người chỉ cần giao con hồ ly này cho họ. Họ sẽ bồi thường tổn thất về tinh thần và tài sản cho hai người. Được, được, Vu Nhiên mừng rỡ. Không ngờ mình còn có thể được bồi thường. Tâm trạng cô ngay lập tức khá hơn hẳn. Nhưng mà, khoan đã, cục điều tra gì cơ? Vừa rồi hình như tôi chưa nghe rõ. Cô nhìn Kỳ Hòa đầy nghi hoặc. Kỳ Hòa hơi sững người. Sau đó cười nhạt. Không có gì đâu. Chỉ là một người bạn của tôi thôi. Sự thật là, cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia là một tổ chức cực kỳ bí mật. Những đặc vụ của họ ẩn mình trong đám đông. Ngay cả khi bạn đi ngang qua họ trên đường, bạn cũng sẽ không bao giờ nhận ra rằng họ là những anh hùng với năng lực siêu nhiên, đang âm thầm bảo vệ sự an toàn của thế giới này. Sau khi Vu Nhiên và Đinh Chiết rời khỏi buổi livestream, Kỳ Hòa đón người tiếp theo đến tìm cô. Từ Đồng, cô gái này trông còn rất trẻ, nhưng sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, như thể đang bị thứ gì đó ám ảnh. Đại sư Kỳ Hòa, giọng cô run rẩy, hình như tôi có thể nhìn thấy một người mà người khác không thể thấy. Kỳ Hòa hơi nheo mắt, cô nói rõ hơn đi. Từ Đồng nuốt khan, rồi chậm rãi kể, hiện tại tôi đang là sinh viên năm cuối đại học. Mọi người đều nói lớp tôi có 39 sinh viên. Nhưng trong trí nhớ của tôi, lớp tôi có tới 40 người. Kỳ Hồi im lặng lắng nghe. Lúc đầu, tôi nghĩ có thể mình nhớ nhầm, nên cũng không để tâm lắm. Nhưng một lần nọ, tôi vô tình nhắc đến chuyện này khi trò chuyện với bạn cùng phòng. Ngay lập tức, sắc mặt họ thay đổi. Họ lập tức lảng sang chuyện khác, còn yêu cầu tôi không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Cô hít sâu một hơi. Giọng nói càng lúc càng hoang mang. Kể từ giây phút đó, tôi nhận ra có điều gì đó không đúng. Có lẽ bọn họ biết điều gì đó mà tôi không biết. Từ Đồng siết chặt hai tay, ngón tay hơi run. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu cố gắng nhớ lại, nhưng có rất nhiều ký ức về thời đại học của tôi bị mơ hồ một cách khó hiểu. Như thể tôi đang đi trong sương mù. Càng cố gắng nhìn rõ thì nó lại càng lu mờ. Tôi cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng. Vì vậy tôi bắt đầu tìm lại manh mối. Từ Đồng dừng một chút, rồi tiếp tục. May mắn thay, khi dọn lại giá sách, tôi đã tìm thấy một cuốn nhật ký. Hóa ra, hồi năm nhất tôi từng có thói quen ghi chép lại những chuyện xảy ra hàng ngày. Cô cười khẽ. Nhưng trong nụ cười ấy lại có chút gì đó lạnh lẽo. Tôi vội vàng lật xem. Nhưng, giọng cô trầm xuống, có rất nhiều trang đã bị xé mất. Những đoạn ký ức quan trọng nhất đã bị ai đó xóa bỏ. Kỳ Hòa cau mày, nhưng còn may, một trang vẫn còn nguyên vẹn. Từ Đồng lấy ra một tờ giấy đã cũ, chậm rãi nói, đây là nhật ký ngày khai giảng năm thứ nhất. Trong đó, tôi đã ghi rất rõ ràng, lớp tôi có 40 người. Cô cắn môi, ánh mắt hoảng loạn, lúc phát hiện ra điều này, cả người tôi run lên. Tôi cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới đáng sợ, nơi mà tất cả mọi người xung quanh đều che giấu một bí mật kinh hoàng. Bởi vì rõ ràng, lớp tôi có 40 người, nhưng bây giờ lại chỉ có 39. Vậy người còn lại đã biến mất đi đâu? Và tại sao tất cả mọi người đều thống nhất nói dối? Rốt cuộc, họ đang che giấu điều gì? Dưới bầu không khí rộn ràng của mùa tốt nghiệp, các nhóm bạn bè và cặp đôi dập dìu khắp khuôn viên trường. Ai nấy đều tranh thủ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của quãng đời sinh viên. Trên những con đường lát đá, trước các tòa nhà mang dấu ấn thanh xuân, đầu đầu cũng có thể thấy những nụ cười rạng rỡ cùng những tạo dáng vui vẻ trước ống kính. Thế nhưng, giữa bầu không khí hân hoan ấy, trong mắt Từ Đồng chỉ có sự hoang mang tột độ, từ khi phát hiện ra sự thật về số lượng sinh viên trong lớp. Cô liên tục gặp những ảo giác khó hiểu. Một hôm, Từ Đồng đến muộn giờ học. Để tránh gây chú ý, cô rón rén bước vào lớp từ cửa sau. Cả lớp đông kín, chỉ có 3 hàng ghế đầu vẫn còn trống. Đây cũng chẳng phải chuyện lạ, vì ai cũng biết quy luật bất thành văn. Thời cấp 2, cấp 3, đến muộn thì không được ngồi đầu. Lên đại học, đi trễ thì không có chỗ ở cuối lớp. Không còn cách nào khác. Từ Đồng đành tiến lên hàng ghế thứ 3. Nhưng cô không muốn ngồi quá gần bục giảng. Bèn nhìn sang cô gái mặc áo đỏ bên cạnh và nhẹ giọng hỏi. Bạn gì ơi, chỗ trong cùng có ai ngồi không? Mình có thể vào đó không? Cô lặp lại câu hỏi đến 3 lần. Nhưng đối phương vẫn không có phản ứng. Không chỉ vậy, cô gái áo đỏ bỗng quay lại nhìn cô chằm chằm. Làn da cô ta trắng bệch, đôi môi đỏ chót đến mức không tự nhiên. Có lẽ là do trang điểm quá đậm, nhưng thay vì xinh đẹp, cô ta lại toát ra một cảm giác quái dị đến rợn người. Cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng. Từ Đồng cẩn thận hỏi lại lần nữa. Bạn học, mình có thể... Ngay lúc đó, giọng thầy giáo bất ngờ vang lên. Từ Đồng, đã đến muộn rồi còn đứng đó nói chuyện với không khí làm gì thế? Không khí, cả người Từ Đồng như rơi vào hố băng. Rõ ràng cô vừa nói chuyện với cô gái mặc áo đỏ ngồi ở hàng ghế thứ 3 kia mà. Nhưng khi quay đầu lại, vị trí đó, trống không? Chẳng lẽ cô đã nhìn lầm? Từ Đồng cố gắng trấn tĩnh, miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng ngay khi vừa chạm ghế, một giọng nói lạnh băng vang lên bên tai cô. Từ Đồng, cậu đè lên tôi rồi. Cách chương.